Chương 459, Đàm phán. Tháng 12 năm 2920, 15:02 số lựa NG4, 312 4 cổ nạn, chuẩn bị xâm lấn nhìn khói đen tràn ngập đông nam cửa, cảm thụ được đại lượng trả cờ dạ hướng về xạ sủ kẻ phương hướng chạy băng băng đi. Giang Thiên khỏe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên, hướng về phía bên cạnh cổ nạn ôn hòa nói rằng, thời cơ đã thành thủ. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, a xin dạ kẻn sẩy đối với lên trước mặt tường rào thật cao. Giang Thiên nâng lên hai tay của mình, lạnh giọng nói. Trong nháy mắt sinh sinh cường đại lực bài xích trực tiếp đem cổ nổ hạ chịu lấy vì kiêu ngạo đồ sộ tường vây đụng ra một cái cửa hàng lớn, theo sắt tường rào cây cối đồng dạng chịu ảnh hưởng, tạo thành một mảnh tàn phá không chịu nổi cảnh tượng. Đến khi tràn ngập bụi mù tan hết, Giang Thiên mang theo cổ nạn chậm rằng giặc từ mở miệng chỗ đi vào, dường như thưởng thức nhà mình hậu hoa viên. Không được, lại có một nhóm địch nhân xâm lấn, kết giới phản ứng vì hai người, phạm vi tây nam cửa, tọa độ y cờ bởi vì Giang Thiên xuất hiện, kết giới ban nhiệm vụ cơ bản hoàn thành. Ở sâu trong nội tâm, bọn họ ở lo lắng cổ nổ hạ an nguy đồng thời cũng từ từ buông lòng xuống. Hiện tại, lại trong lúc vô tình phát hiện một nhóm mới người xâm lăng, kết giới tiểu đội thành viên phản ứng có thể tưởng tượng được. Yên lặng ngắn ngủi sau đó, chỉ còn lại có 5-6 vi lưu thủ nhân viên kết giới tiểu đội nhất thời sôi sùng sục. Không được, nếu như ta đoán muốn thành lập, trước xâm lấn 4 người chỉ là hấp dẫn chúng ta tầm mắt ngồi, chân chính Giang Thiên ở hiện tại xuất hiện người xâm lăng bên trong, nhanh đi thông chi hổ cả đại nhân. Một vị kinh nghiệm phong phú kết giới tiểu đội lao thành viên biến sắc, run rẩy nói rằng, lao thành viên ở kết giới ban uy vọng hiển nhiên là thâm nhập lòng người, nghe hắn vừa nói như thế, mọi người mồ hôi lạnh trong lúc đó liền từ cái trán thẩm thấu ra ngoài. Ta đi thông chi hổ cả đại nhân. Một vị tốc độ ưu dị kết giới tiểu đội thành viên đè xuống nội tâm hoảng sợ, nhận lãnh cái này gánh nặng, thân ảnh mơ hồ, trong nháy mắt biến mất ở đồng nhân ánh mắt. Phân tích tiểu đội báo cáo, xuất hiện 4 người tiểu đội thân phận đã xác nhận, này đây cổ nổ hạ phản nhận đủ trí hạ xạ sủ kẻ lấy thủ ạ cắt sủ kỳ thành viên, mặt khác 3 gã thành viên thân phận cũng đã xác nhận, vì họ rồ xì mạt bộ hạ cũ, cũng không có phát hiện Giang Thiên thân ảnh. Một cái mang mặt mèo mặt nạ ám bộ trong nháy mắt xuất hiện tại hổ cả phòng làm việc nóc nhà, nửa quỳ cung kính ngang nhau sau khi ở chỗ này sủ nạ báo cáo. Xa xù kẻ chứng kiến đông nam sừng quần quận khói đặc, dù nạ nội tâm cũng cảm giác được mấy chút bất an, không nói lời gì liền đấu võ. Cái này cũng không giống như Giang Thiên tác phong, huống hồ lần này đàm phán vẫn là Giang Thiên bản thân nói ra. Xa xù kẻ nghe được ám bộ báo cáo, dù nạ bên cạnh 4 ảnh chân mày đồng thời nhíu lại. Tại chỗ cùng xạ sủ kẻ có chút tình cảm nhị dạ sắc mặt đồng dạng thay đổi lên. Lần này phải đối phó là Giang Thiên, Giang Thiên chưa có tới, làm sao đem ủ chỉ hạ sau cùng con mồ côi cho dây dưa tới rồi. Hơn nữa, nghe ám bộ phân tích, xạ sủ kẻ đã gia nhập Akatsuki. Akatsuki màu lót đen thêu hỏa hồng tường vân tiêu chí đã sớm tại nhận giới truyền ra đến, thân là Akatsuki thành viên, phải ăn mặc y phục như thế, ám bộ đã như vậy khẳng định. Cái này món sự tình chính là thật. Nghĩ được như vậy, chờ ở hiện trường tiểu cường nhóm sắc mặt phong vân biến ảo lên, đối với xạ sủ kẻ có ai ý nổ cùng xạ cụ dạ vánh mắt trực tiếp liền thông đỏ lên. Tình huống trước mặt như thế nào xù nạ đồng dạng làm theo những thứ này, đầu nhất thời thành một mảnh tương hồ, một tên tiếp theo một tên lo lắng, vấn đề, nghi hoặc từ đáy lòng sản sinh, lại bị nàng cứng rắn ép xuống, làm ảnh, nàng không thể loạn. Cho dù minh bạch xạ sủ kẻ ở nạ dù tô mấy vị nàng xem trọng hậu bối trong lòng tác dụng. Đi vào tập nã xạ sủ kẻ 3 đại đội thành viên tử thương thảm trọng, căn bản không ngăn cản được xạ sủ kẻ bước chân, cả sĩ cùng thế hệ trước ỷ nổ xịt chỗ đã đi vào chi viện. Từ mới nhất lấy được tình báo đến xem, xạ sủ kẻ tức thiên tài ịt trịa sau đó, mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gắng. Ám bộ không dám thờ ơ, đem chính mình được biết tình báo từng cái hội báo. Kết giới tiểu đội báo cáo không đợi xù nạ quá nhiều thời gian tự hỏi, kết giới tiểu đội thành viên đã tới hiện trường, đồng dạng cung kính nói, mới một nhóm người xâm lăng từ tây nam cửa xâm lấn, kết giới phản ứng là đối kỵ, trước mặt cũng không có tiến hành phá hư hoạt động. Mới người xâm lăng nghe xong hội báo nội dung, xù nạ đôi mi thanh tú từ thư giãn ra, nếu như không có không may, Giang Thiên đang ở một lần này người xâm lăng bên trong, dại ca, thủy ảnh, thổ ảnh, phong ảnh. Chúng ta cùng nhau trước sẽ đi gặp Giang Thiên. Giang Thiên là cá lớn, hoặc có lẽ là Giang Thiên dắt mang tới gì gì hải dạ là trọng điểm, khẳng định Giang Thiên đang ở một lần này người xâm lăng trung hậu, Tú Nạ lập tức buông nội tâm vô số nghi hoặc. Chứng kiến Tú Nạ không chuẩn bị để ý tới xạ xù kẻ, xạ cụ dạ lấy nóng nảy, khóc khóc từ trong đám người đi ra, Tú Nạ đại nhân. Xả sủ kẻ đâu, xả sủ kẻ làm sao bây giờ, xả sủ kẻ nghĩ đến đây cái đau đầu người khác ra hỏa, Tú Nạ biểu tình cũng biến thành trở nên khó coi, ủ chỉ hạ xả sủ kẻ, không biết hối cải, sát hại cổ nổ hạ nghĩ ra, nguy hại nhận giới hòa bình, hiện tại định vì cổ nổ hạ phản nhẫn, xếp vào lệnh truy nã, chọn đời truy sát Tú Nạ môi đỏ mọng giật giật, nói ra một câu mọi người dại ra cùng tàn nát, cõi lòng thoại ngữ. Không hề cho xạ cụ giả cầu tha thứ cơ hội, Tú Nạ hướng bên cạnh bốn ảnh báo cho biết một cái, bốn ảnh hội ý, năm người cùng nhau hướng về bên ngoài kích bắn đi. Không làm phiền các ngươi đi trước, chúng ta đã qua tới. Đang ở ngũ ảnh đầu ngón chân cách mặt đất, bay ra ngoài đồng thời, một đạo thanh âm đột ngột vang lên, quen thuộc thanh âm này ngũ ảnh lập tức dừng lại, từ từ phân tán ra, chỉnh tề đứng ở một hàng, cẩn thận đề phòng phía trước. Phía sau. Tại chỗ mười mấy tên nhị dạ thân thể đồng thời căng thẳng lên, nhao nhao móc ra vũ khí trong tay của chính mình. Mỗi lần tới cổ nổ hạ, cũng có thể chịu đến đẳng cấp cao nhất đãi ngộ. A Giang Thiên gãi gãi thon dài hất phát, nhìn chu vi tất cả đều là muốn đem hắn sinh nuốt xuống nhãn thần, vẻ mặt hi vọng nói. Giang Thiên, ngươi cũng quá không hiền hậu. Đã gia nhập vào ạ cà sủ kỳ xạ sủ kẻ nhưng là ở phá hư cổ nổ hạ an nguy, điểm này nhi đều không phù hợp trước ngươi nói giao dịch. Giang Thiên vừa xuất hiện, Tú Nạ liền nổ súng. Há, cái này có thể không phải lỗi của ta, tất cả đều là xạ sủ kẻ tự nguyện. Ở được biết ủ trí hạ bộ tộc trong một đêm bị diệt thôn chân tướng sau đó, xạ sủ kẻ trong lòng vẫn muốn báo thù, vẫn muốn đem ủ trí hạ bộ tộc đẩy về phía vực sâu tử vong cổ nổ hạ cao tầng báo thù. Nghe nói ta lúc này đây tới cổ nổ hạ, xạ sủ kẻ liền chính mình đi theo qua, muốn đem cổ nổ hạ hoàn toàn phá hủy cổ nổ hạ. Cũng không phải là bây giờ ta có thể trở ngại, ta chỉ muốn nhắm một mắt mở một mắt. Giang Thiên nhún vai, một bộ chính mình hoàn toàn bị oan uổng dáng vẻ. Làm sao có thể nhất định là các ngươi đầu độc xạ sủ kẻ chỉ có sẽ làm ra nguy hại thôn chuyện xù nạ còn không nói gì, xạ cụ dạ liền chỉ Giang Thiên khóc thầm quát lên. Ha ha, trong các ngươi, lại có ai chân chính hiểu qua xạ sủ kẻ? Làm bạn của xạ sủ kẻ, lão sư. Các ngươi cho là mình lý giải xạ sủ kẻ chân chính là ý tưởng, liền sai hoàn toàn. Xạ sủ kẻ, hắn là chân tránh người báo thủ, đây hết thể đều là hắn mình làm ra tuyển trạch, hắn tuyển trạch báo thủ, nói rõ nội tâm hắn chính là người như vậy. Nói thiệt cho các ngươi biết, xạ sủ kẻ lần này tới cổ nổ hạ mục đích, chính là hướng đem vụ chỉ hạ bộ tộc cùng với ịt trịa vào tuyệt cảnh cổ nổ hạ báo thủ. Nhìn cổ nổ hạ tiểu cường cùng rất nhiều cổ nổ hạ nghĩ ra không phải tin tưởng dáng vẻ, Giang Thiên khinh thường nói. Đây là xạ sủ kẻ mình sự tình, cùng ta hôm nay tới đây mục đích cũng không có bao nhiêu liên hệ, Tú Nạ, hiện tại đến ngươi ta giữa đàm phán thời gian. Không để ý tới nữa cổ nổ hạ mọi người, Giang Thiên đưa mắt về phía trầm mặc đi xuống Tú Nạ, dì dè giả sinh mệnh cùng cự tuyệt ta có quan hệ với trị liệu một vị bằng hữu đề nghị, ngươi tuyển trạch người.